một nam nhi chân chính khí phách như tên kia sao có thể chịu đựng được. Đặc biệt con lừa ngốc kia rất thích ra vẻ, nếu sau này mang thêm hai cái bánh bao thuộc loại khủng hành tàu giang hồ thì còn không bị người cười đến rụng răng à. Khó giải như vậy, ai không may chúng phải độc, muốn khôi phục dáng dấp nguyên bản là chuyện không thể nào. Thành trì của Uy Quân Vương làm cho Lâm Phàm có chút thất vọng, nghèo có tiếng, ngay cả tuyệt vọng hầu cũng không bằng. Phương hướng mà Lâm Phàm đi là địa phương có tiên thiên chi mộc. Lâm Phàm một lòng muốn mình càng mạnh hơn, nhất định phải theo đuổi mục tiêu nó. Chỉ cần tìm ra tiên thiên chi mộc, yêu thành liền có thể thăng cấp cho thành chí bảo. Tại vị trí của Chí Cao, nhân tộc đại đế trên bản tọa, cổ tộc Chí Cao cắn răng nghiến lợi tức giận nói, hắn không ngờ Lâm Phàm này 3 năm chưa lộ mặt, giờ đi ra thì liền giết 3 quân vương quán. Những quân vương này đối với Chí Cao cũng không có gì, nhưng mấu chốt là cái tên nhân tộc đại đế này 5 lần 7 lượt khiêu khích uy nghiêm quán, hắn không thể chịu nổi. Đặc biệt là vạn giới sắp mở, làm sao có thể bị một tên nhân tộc làm phân tâm. Kiệt. Vào lúc đó hư không hơi rung động, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt Chí Cao Kiệt. Là ngươi? Chí Cao Kiệt thấy một đoàn khói đen quanh thân ảnh, trên mặt lộ một tia không vui. Thánh đại nhân ra lệnh cho ta tới giúp người diệt trừ con kiến này, đồng thời các ngài rất bất mãn với người. Người vừa đến nói ra chuyện giật mình, âm thanh rất âm trầm. Làm cản. Chí Cao Kiệt nghe nói như vậy nên tức giận, khi tức cường hãn đột nhiên bộc phát, hình thành một bàn tay khổng lồ vô hình đánh về phía bóng đèn. Ta chỉ đưa ý tứ của đại nhân vận tới mà thôi. Bóng đèn kia hờ hững, trước mặt đột nhiên hình thành cơn xoáy, nuốt cả đòn tấn công của Kiệt. Nói cho bọn họ biết, chuyện của ta không cần người khác nhúng tay. Sắc mặt của Chí Cao Kiệt âm thầm đáng sợ, lạnh lùng nói, ta phụng mệnh hành sự, nếu ngài có gì bất mãn có thể tìm 7 vị đại nhân. Âm thanh bóng đèn vẫn âm trầm như không để Kiệt vào trong mắt. Trong tròng mắt thâm thúy của Chí Cao Kiệt lấp lóe ánh sáng khác thường, sau đó mí mắt khép lại ẩn giấu mọi thứ. Tốt, nếu đã như vậy thì giao hắn cho ngươi. Chí Cao Kiệt nói. Cáo từ. Bóng đèn hơi gật đầu, sau đó tiêu tán, dường như là chưa bao giờ xuất hiện. Mà sau khi bóng đèn tiêu tán, Chí Cao Kiệt đã âm trầm đứng lên, nhìn 7 cái tháp lờ mờ sững sờ ở đằng sau. Các người quản hơi nhiều rồi đó. Xem ra nơi này chính là địa phương mình muốn thăm dò. Đi qua lộ trình 10 mấy ngày, Lâm Phàm lúc này mới ngừng lại. Đây là một mảnh rừng rậm bị hào quang xa xăm bao phủ, không ngờ đã có thể ngăn cản tra xét của thần thức. So với mấy địa phương khác, bí cảnh ẩn chứa tiên thiên chi mộc càng hết sức quá dị. Tiên thiên chi mộc không hồ là sinh mệnh chi nguyên, sinh cơ bàng bạc, vẹn vẹn chỉ là cây cối vòng ngoài lại phát triển tươi tốt như vậy. Lâm Phàm nhìn tình huống xung quanh không khỏi thở dài. Bất quá hắn cũng không dám bất cẩn, bởi vì ngoài này có không ít hài cốt. Những hài cốt này có cái từ thời xa xưa, có cái thì giống như là mới tử vong gần đây. Lâm Phàm hạ xuống đi về phía trước. Soạt một tiếng. Lúc này một tiếng động vang dồn kinh động Lâm Phàm, cúi đầu phát hiện một cái bạch cốt như là mỹ ngọc bị một cước của mình dẫm thành 2 nửa. Người nắm giữ hài cốt này tu vi nhất định là cao thâm khó dò. Nhìn qua, Lâm Phàm có thể thấu sự bất phàm của hài cốt này. Đinh, chúc mừng phát hiện hài cốt cường giả thần thiên vị tầng 7. Quả nhiên chủ nhân của nó là một cường giả. Lâm Phàm thả hài cốt xuống, trong lòng không khỏi ngưng lại. Cường giả thần thiên vị tầng 7 đến ngoài rìa bị vây giết, vậy vào trong thì khủng bố như thế nào? Căn cứ vào địa đồ Hồng Vân tiên tử đưa ở trên mặt đánh dấu, chỗ này căn bản không có bao nhiêu nguy cơ. Xem ra tin tức mà nàng biết đã lạc hậu lắm rồi. Ào một tiếng, vừa lúc đó có một thanh âm không thể nghe nổi đột nhiên từ phía sau Lâm Phàm vang lên. Tinh thần của Lâm Phàm cảm ứng, hơi nhướng mày, trong nháy mắt xoay người, một trường đánh tới. Thứ đồ gì vậy? Đinh, chúc mừng đánh giết được yêu thụ. Thụ yêu? Lâm Phàm hơi nhướng mày, cái loại sinh vật này là lần đầu tiên nghe được, ngay cả đống sách trong tàng thư khác của Vân Tông chưa chắc đã từng ghi chép. Bất quá nhớ tới việc thư tịch đều có thể thành thư linh, mà trong bí cảnh này sinh mệnh lực lại đậm đặc như thế, cây cối thành yêu cũng là chuyện bình thường. Mẹ nó, xem ra tiên thiên chi mộc này không dễ cầm rồi. Hiện tại đến cả bên trong còn chưa vào đã gặp phải những đồ chơi này, xem ra ở bên trong cần phải cẩn trọng hơn mới được.